Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1577, Cát ngươi là một vị thầy thuốc sao? Cát Đông Húc xuống lầu thời gian, Âu Dương Trạch thắng vợ chồng còn có con cái của bọn họ Âu Dương Tao Nhã đã ở ngoài cửa chờ. Lần trước Cát Đông Húc đến Australia thời gian. Âu Dương Tao Nhã còn nhỏ, bây giờ đã là 8 tuổi bé trai, nhìn thấy Cát Đông Húc đi ra, vội vã phịch một tiếng quỳ xuống đất, dùng thanh âm non nớt gọi nói, Tao Nhã bái kiến Thái Sư Thúc Tổ. Ha ha, không nghĩ tới chỉ chớp mắt ngươi đều lớn như vậy. Cát Đông Húc thấy thế hơi run run, lập tức mỉm cười cúi người đưa hắn bế lên. Sư Thúc Tổ, không được. Nhanh để Tao Nhã xuống đây đi. Gặp Cát Đông Húc đem Âu Dương Tao Nhã ôm. Âu Dương Trạch thắng vợ chồng không khỏi sợ hết hồn. Vội vã nói. Hắn chính là rất rõ ràng Cát Đông Húc bản lĩnh. Cùng với ở đan phù phái bên trong địa vị. Coi như hắn kính như gia gia sư Tổ Dương Ngân Hậu cũng phải lấy Cát Đông Húc làm đầu. Cái gì làm cho không được? Lẽ nào làm trưởng bối vẫn chưa thể ôm một hồi vãn bối sao? Cát Đông Húc cười nói một câu. Sau đó từ chứa đồ mang bên trong lấy ra 3 khối bùa hộ mệnh. Một khối Cát Đông Húc tự mình cho Âu Dương Tao Nhã mang theo. Mặt khác 2 khối Cát Đông Húc đưa cho Âu Dương Trạch thắng vợ chồng. Nói, các người cũng mang theo. Giọt một nhỏ máu đi tới. Trước kia khối này ngươi liền đưa cho bạn tốt đi. Tạ ơn sư thúc tổ. Âu Dương Trạch thắng vợ chồng liền vội vàng khom người cảm kích nói. Sau đó mời Cát Đông Húc đồng thời dùng bữa sáng. Tao Nhã đứa nhỏ này. Lần trước lúc ta tới liền mò qua hắn căn cốt. Là thích hợp tu hành. Ta đã từng đã thông báo phụ thân ngươi. Bây giờ xem ra. Phụ thân người mấy năm qua cũng không ít ở trên người hắn hoa công phu. Hắn căn cơ đánh cho hết sức rắn chắc. Sau đó ở tu hành trên con đường này lẽ ra có thể đi xa. Vì lẽ đó sau đó các ngươi ở đối với hắn giáo dục trên chủ yếu ở chỗ phẩm hạnh tâm trí trên. Cũng nhiều tốn thời gian bồi bồi hắn. Những thứ khác cũng không cần quản nhiều lắm. Lúc ăn cơm. Cát Đông Húc mắt lộ ra vẻ yêu thích địa sờ sờ bưng đang ngồi ở bên cạnh hắn ăn cơm Âu Dương Tao Nhã. Sau đó đối với Âu Dương Trạch thắng vợ chồng nói. Là, sư thúc tổ, Âu Dương Trạch thắng vợ chồng vội vã đáp lời. Mặt lộ vẻ kích động. Cát Đông Húc ở trong lòng bọn họ nhưng là thần tiên nhân vật tầm thường. Hắn nếu nói như vậy. Cái kia con trai của bọn họ đem đến tự nhiên sẽ có tiền đồ. Thái sư thúc tổ, cái kia ba mẹ ta đây. Một mực yên lặng lặng lẽ ăn bữa ăn sáng Âu Dương Tao Nhã đột nhiên nhấc đầu hỏi. Gia gia ngươi là chúng ta môn phái đệ tử đích truyền. Cha mẹ ngươi thân, chúng ta nhất định sẽ giúp bọn họ. Vốn lấy sau khẳng định không thể giống như ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi sau đó bản lãnh lớn. Ngươi cũng có thể giúp bọn họ. Cát Đông Húc mỉm cười lần thứ 2 sờ sờ Âu Dương Tao Nhã đầu. Vậy ta sau đó nhất định phải nỗ lực tu hành. Sau khi lớn lên giống Thái Sư Thúc Tổ giống như có bản lãnh lớn. Âu Dương Tao Nhã vẻ mặt thành. Thật nói, ngươi đứa nhỏ này, Thái Sư Thúc Tổ không phải ngươi có thể so sánh. Sau đó ngươi phải có Thái Sư Thúc Tổ 1% bản lĩnh. Ta và mẹ của ngươi cũng là đủ hài lòng. Âu Dương Trạch thắng vội vã nói. Ha ha, chớ xem thường Tao Nhã. Sau đó thành tựu của hắn các ngươi bây giờ là không có cách nào tưởng tượng. Cát Đông Húc mỉm cười. Nói, lẽ nào hắn sau đó còn có thể giống sư thúc tổ năm đó giống như sao? Ngay cả cha ta thương nặng như vậy thế, đều có thể diệu thủ hồi xuân. Âu Dương Trạch thắng có chút không tin nói, dưới cái nhìn của hắn, Cát Đông Húc năm đó bản lĩnh cũng đã xa vượt xa người bình thường có thể tưởng tượng. Năm đó, Cát Đông Húc hơi run run, lập tức nở nụ cười, nói, năm đó là năm đó, hôm nay đã sớm trải qua không là năm đó. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tao nhã sau đó nhất định phải vượt qua ta của năm đó. Âu Dương Trạch thắng vợ chồng nghe vậy đều há to miệng. Một mặt không thể tin được. Cát Đông Húc cười cười. Sau đó hỏi Âu Dương Trạch thắng ở Melbourne Đại học phụ cận có hay không hắn bỏ trống nhà. Sư thúc tổ ngài vừa vặn có từ biệt thự ở cái kia phụ cận. Gần nhất tăng tỷ giá đồng bạc đến tương đối nhanh. Ta đang suy nghĩ tiếp tục bày đặt. Vẫn là bán ra hoặc là cho thuê. Âu Dương Trạch thắng đáp lời. Vậy thì gọi người thu thập quản lý một hồi. Sau đó cho Lô Lỗi ở đi. Bày đặt cũng là bày đặt. Cát Đông Húc bàn giao nói. Được rồi. Hôm nay ta gọi người đi thu thập quản lý một hồi. Âu Dương Trạch thắng đáp lời. Cát Đông Húc gật gật đầu. Đón lấy bọn họ lại tùy ý đàm luận một ít chuyện. Trên căn bản đều là việc nhà sự tình cùng một ít Âu Dương Trạch thắng giới thiệu Melbourne sự tình. Cơm ăn xong trong chốc lát. Lô Lỗi lái xe tới đón Cát Đông Húc. Bởi vì cách ước hẹn thời gian tương đối gần. Lô Lỗi liền không có ở Âu Dương Trạch thắng nhà lưu lại. Nhận Cát Đông Húc, liền một đường hướng cảng lái đến. Ở cảng, Cát Đông Húc gặp được Elin cha mẹ. Elin cha mẹ Chris cùng Shirley thái độ đối với Lô Lỗi tương đối giống như vậy. Phòng trừng đối với người con rể này không rất hài lòng. Bất quá hoa không ít người người còn nhận cha mẹ chi mệnh. Môi giới nói như vậy. Truyền thống tư tưởng văn hóa ảnh hưởng. Cha mẹ đối với con cái hôn nhân có tương đối lớn quyền quyết định. Nhưng người nước ngoài cha mẹ trên căn bản sẽ không can thiệp con cái hôn nhân. Trên thực tế, bọn họ cũng không có quyền can thiệp. Bởi vì đây là một người trưởng thành lựa chọn cùng quyền lực của hắn. Vì lẽ đó Chris cùng Shirley coi như không lớn thỏa mãn con gái tìm một người hoa bạn trai. Cũng là thái độ tương đối giống như vậy. Ngược lại cũng sẽ không bày cái gì sắc mặt cho Lô Lỗi nhìn. Hay là bởi vì Lô Lỗi nguyên nhân, bọn họ thái độ đối với Cát Đông Húc cũng chỉ là. Lần này ra biển, ngoại trừ Cát Đông Húc cùng Lô Lỗi, Elin một nhà, còn có Jenny cùng David. Cùng với Elin Aji Tạp La Lâm cùng nàng một vị biểu muội Duy Na. Duy Na cùng Elin giống như đều thừa kế các nàng nhà bà ngoại gen, không chỉ cho phép miệng tương đối đẹp đẽ, vóc người cũng rất tốt. Cùng Elin cha mẹ ngược lại, Duy Na đối với Cát Đông Húc tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Vừa thấy được hắn một đôi mắt xanh liền nhìn từ trên xuống dưới hắn. Đánh giá đến Cát Đông Húc cả người đều có điểm không được tự nhiên. Vừa Elin nói với ta ngươi sẽ công phu, hơn nữa rất lợi hại. Duy Na đánh giá trong chốc lát, nói, đâu chỉ công phu lợi hại. Phụ thân ta nói, các y thuật cũng phi thường lợi hại. Vừa đuổi tới Jenny nghe được Duy Na, bổ sung nói, các ngươi là một vị thầy thuốc sao? Nguyên bản đối với Cát Đông Húc thái độ giống như vậy. Cũng không có hứng thú phải sâu vào đi tìm hiểu hoặc là tiếp xúc Cát Đông Húc Chris vợ chồng lập. Tức hai mắt hơi sáng ngời, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt trở nên có chút không giống. Ở Melbourne, thầy thuốc là một phần thu vào hết sức cao, cũng hết sức được người tôn kính nghề nghiệp, mà phụ thân của Jenny Joseph, Chris vợ chồng là nhận thức. Nếu hắn nói Cát Đông Húc y thuật rất lợi hại, cho dù có khách khí thành phần, vậy ít nhất cũng nói Cát Đông Húc y thuật không sai. Đúng đấy, bất quá ta không phải Tây Y, mà là Trung Y, Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Trung Y, ta nghe nói qua Trung Y hết sức thần kỳ, nhưng ta là không dám dễ dàng thử. Elin Aji, Tạp La Lâm tiếp lời nói. Chris vợ chồng nghe nói Cát Đông Húc là một vị trung y. Đối với hắn cũng là một hồi không còn bao nhiêu hứng thú. Gặp Jenny cùng David đã chạy tới. Liền rời đi đề tài nói. Người đến đông đủ. Vậy chúng ta bây giờ liền lên thuyền lên đường đi. Bởi vì Duy Na đối với Cát Đông Húc tương đối. Cảm thấy hứng thú. Vừa lúc thật trẻ tuổi, người bên trong nàng cùng Cát Đông Húc đều là lạc đàn. Cho nên nàng liền rất tự nhiên tiến đến Cát Đông Húc bên người. Mà Lô Lỗi tựa hồ cũng vui vẻ có mỹ nữ đi bồi Cát Đông Húc. Sở dĩ chủ động vứt bỏ Cát Đông Húc cùng Eileen đồng thời trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.